Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 18. Chương 386: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 18. Minh Hương tuy rằng xem người ánh mắt không tính đặc biệt lợi hại, nhưng đối với thực lực của đối phương luôn là có thể có một cái đại khái phán đoán. Cho nên nàng không dám tùy tiện đắc tội Hạ Tịch, hiện tại lại đã trải qua không ít sinh tồn trò chơi. Chỉ sợ Hạ Tịch so trước kia càng khó đối phó rồi, trung niên nam nhân tựa hồ không phục lắm. Hắn giơ tay chỉ hướng Hạ Tịch, ngươi cái này nha đầu thối. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Minh Hương lập tức bưng kín miệng. Minh Hương cẩn thận lại phòng bị mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi bảo đảm, chỉ cần ta không trêu chọc ngươi, ngươi liền sẽ không tìm ta phiền toái. Tuy rằng ca ca chết làm nàng thực tức giận, nhưng kỳ thật nàng ẩn ẩn có loại nói không nên lời giải thoát cảm. Trước kia vì ca ca về điểm này đam mê, nàng thu thập không ít cục diện rối rắm, nhưng bởi vì nàng chỉ có ca ca như vậy một người thân, lại luyến tiếc ném xuống mặc kệ. Đặc biệt nàng cùng ca ca trói định lúc sau, đại đa số thời điểm đều ở bên nhau, nàng liền càng không thể mặc kệ. Nhưng lần đó ca ca cư nhiên không trải qua nàng đồng ý liền cùng nàng cởi trói, lại còn có không trở về nàng tin tức. Nàng lúc ấy thật là tức giận đến không nhẹ. Ở phát hiện ca ca tên biến thành màu xám lúc sau, kinh ngạc phẫn nộ đồng thời, lại cũng có loại người khác giúp nàng giải quyết một cái đại phiền toái nhẹ nhàng cảm. Nếu giết ca ca người là nàng không đối phó được, nàng vô pháp từ giữa được đến cái gì chỗ tốt, như vậy đương nhiên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, châm chọc chi ý bộc lộ ra ngoài. Ngươi làm ta bảo đảm ta liền bảo đảm. Kỳ thật chỉ cần hai người kia ở trong trò chơi cùng nàng không có ích lợi đối lập quan hệ, hơn nữa không chủ động tìm nàng phiền toái, nàng cũng lười đến đối phó bọn họ. Nhưng là nàng trong lòng có thể như vậy tưởng, lại không thể theo Minh Hương ý tư cấp ra cái gọi là bảo đảm. Để tránh cấp Minh Hương một loại giống như nắm giữ ở toàn bộ thế cục ảo giác, động bất động tay. Quyền chủ động là ở nàng chính mình trong tay. Đối phương thái độ hảo, mới có thể được đến an toàn. Đây mới là Minh Hương hẳn là minh bạch tình thế. Nghe được Hạ Tịch nói, Minh Hương sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Nhưng nàng lại không có đang nói cái gì, mạnh mẽ lôi kéo trung niên nam nhân đi ra ngoài. Trung niên nam nhân rất là không phục, nhưng lại trước sau không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Hắn bị Minh Hương gắt gao bưng kín miệng, liền lôi túm mà túm trở về lầu 3. Trở lại phòng lúc sau, trung niên nam nhân rất là tức giận. Liền như vậy một cái tiểu cô nương, có như vậy đáng sợ sao? Ngươi nhìn xem ngươi sợ hãi rụt rè không tiền đồ bộ dáng. Ngươi không có xem người khác thực lực ánh mắt, không đại biểu ta cũng không có. Minh Hương tức giận mà nói, liền ngươi loại người này, liền ta cũng không tất đối phó, còn tưởng trông cậy vào đối phó nàng. Đừng cho ta thêm phiền toái. Nếu không phải bởi vì người nam nhân này là nàng hạt giống, nàng chỉ có thể dựa theo yêu cầu chăn nuôi hắn, nàng sao có thể nguyện ý vì như vậy nam nhân hy sinh thân thể của mình. Liền dãy dụa thời điểm, đều tránh thoát không khai nàng kiềm chế. Loại này nhược kê, cũng xứng kêu gào. Nghe được lời này, trung niên nam nhân càng thêm không cao hứng. Ta thuyết Minh Hương, người nhưng đừng mặc vào quần không nhận người a. Phía trước là ai thở hồng hộc nói không được cùng ta xin tha, hiện tại đảo bưng lên cái giá một bộ không đem ta để vào mắt bộ dáng. Minh Hương trong lòng thầm hận, trên mặt lại không thể không bồi cười. Ta này không phải sợ ngươi bị nàng thương đến, ảnh hưởng ngươi trưởng thành. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta ở trong trò chơi vẫn là muốn lấy trò chơi nhiệm vụ là chủ. Ngươi nói như vậy đảo cũng là. Nói tới đây, trung niên nam nhân trà sát bàn tay, hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta lại đến một lần. Canh 2, tấu chương xong, hết chương.